Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, thần chủ vị. Tiểu Bảo vừa nói, dẫn được Diệp Phàm bọn họ vui vẻ cười to. Diệp Phàm võ, bọn họ một nhà người lại không rõ lắm, nhưng mà, một mặt ngây thơ và tràn đầy manh trạng thái Tiểu Bảo trêu chọc bọn họ vui vẻ cười to, nhưng là ngay tại bọn họ một nhà người gặp nhau đoàn viên thời khắc, một đạo mật báo lặng lẽ truyền tới, chỉ gặp một vị bóng người màu đen xuất hiện ở lều vải bên trong. Hạ Vũ nhận được hắn, đây là ban đầu đi theo bên cạnh cha cầm mấy tên hộ vệ, những người này biến mất rất lâu rồi, trước nếu như bọn họ ở đây, Diệp Phàm trên căn bản không thể nào bị Minh Liên trong tập kích chiêu. Giờ phút này, vị này hộ vệ đến, làm bên trong lều cỏ hơi thở đột nhiên đông lại một cái. Trừ không có tim không có phổi, một mực ở chơi đùa Tiểu Bảo. Diệp Phàm sắc mặt từ ái, nghiêng đầu nhìn về phía tên hộ vệ này, dửng dưng hỏi, sự việc cha thế nào? Giáo quan, ở đông cực trên băng sơn phát hiện một chút dấu vết. Ngài xem, tên hộ vệ này từ trong ngực móc ra một cái tấm ván, phía trên chạm trổ huyền ảo phù văn, tràn đầy rậm rạp chằng chịt ký hiệu. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lúc này nhận ra đây là tiên tần chữ cổ. Diệp Phàm nhìn lướt qua, nhìn về phía Hạ Vũ, nói, Vũ Nhi, mở trọng đồng nhìn một chút cái này có gì dị sử không? Không có, tựa hồ chỉ là một ghi chép đồ tấm ván. Hạ Vũ mở trọng đồng, cuối cùng khẽ lắc đầu nói. Diệp Phàm lúc này đem tấm ván giao cho hộ vệ, hạ lệnh nói, tìm người đem chữ viết phía trên cho ta phiên dịch ra. Tiếp theo sau đó cha. Tên hộ vệ này quay đầu bước đi. Hạ Vũ cau mày hỏi, phụ thân, ngươi vẫn đang tra cái gì? Tra một chút, Nam Tống thời kỳ, hàng loạt võ tu biến mất bí mật. Diệp Phàm nói, Hạ Vũ gật đầu, cau mày nói, chuyện này là võ tu giới đại bí. Tất cả mọi người đều không biết, có liên quan sự việc, tựa hồ bị toàn bộ lau đi sạch sẽ. Đích xác là như vậy, bất quá đại quy mô biến mất, ta hoài nghi là vận dụng truyền tống trận loại lớn, nếu không không thể nào. Một đêm trước, cả thế giới bên trong võ tu toàn bộ biến mất chút nào vô tung ảnh. Diệp Phàm nói ra hắn suy đoán. Diệp Khởi Linh gật đầu nói, hẳn là như vậy. Nếu như vậy, vậy phụ thân các ngươi chuẩn bị làm gì? Những thứ này võ tu tập thể biến mất, sau đó xóa đi hết dấu vết, hẳn là chẳng ngờ hậu nhân sẽ đi qua đi. Hạ Vũ cau mày nói. Diệp Phàm cười nhạt, những người này không muốn để cho chúng ta đã qua, vậy thì không đi qua liền sao? Hôm nay thiên địa đại biến, đại đạo quy tắc bể tan tành, thiên đất không hử rất nhiều xuất hiện lại, so thiên cấp cường giả canh cao thủ cường đại xuất hiện. Muốn đột phá thì nhất định phải tìm được đường đi ra ngoài. Cái gì? Thiên cấp trở lên võ tu không cách nào tiếp tục tu luyện? Hạ Vũ nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới thực tế thì như vậy. Nếu là như vậy mà nói, như vậy hắn cũng không ngoại lệ à. Đến thiên huyền cảnh đỉnh cấp sau đó, muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải tìm rời đi nơi này đường. Hơn nữa mấu chốt hơn là, lấy Diệp Khởi Linh bọn họ thiên phú, thiên cấp cảnh có lẽ chỉ là một bắt đầu, cộng thêm Hạ Vũ bọn họ thực lực, muốn đạt tới thiên cấp, có lẽ ở nơi này trong vòng mấy năm là có thể đạt tới. Hơn nữa hắc ám rối loạn đem đến, phương này đại thế giới căn bản không an toàn, nếu là có thể rời đi, chưa chắc không là một chuyện tốt. Cho nên, bất luận từ phương diện nào mà nói, Diệp Phàm những năm này vẫn không có dừng lại tìm. Sau Nam Tống, những cái kia võ tu đột nhiên biến mất bí mật. Vì thế, Diệp Phàm nhìn Hạ Vũ một mắt, cuối cùng ngưng tiếng nói. Vũ Nhi, ngươi có thời gian, tốt nhất đi dò tra một chút. Vậy chỉ siêu cấp gián lớn vì sao? Sẽ ở Hạ Gia thôn dưới đất. Ta cảm thấy có đại bí mật. Ừ, ta trước nghe Hương Hương tỷ nói qua. Gián lớn bảo vệ tựa hồ là một tòa cổ mộ. Diệp Phàm nói thật. Diệp Phàm lắc đầu nói. Không thể nào. Vậy chỉ siêu cấp gián lớn. Thực lực khủng bố. Đã thành tinh. Làm sao sẽ cam tâm bảo vệ một người chết cổ mộ. Bên trong ta hoài nghi. Có canh bí mật kinh người. Phụ thân. Ngươi hoài nghi gián lớn bảo vệ bí mật. Và những cái kia võ tu đột nhiên biến mất có liên quan. Hạ Vũ cau mày hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Ừ, coi như không có. Coi như thật sự là một tòa cổ mộ. Đầu này siêu cấp gián lớn cũng cường hãn như vậy. Như vậy mộ chủ nhân khi còn sống. Nên là một vị biết bao to lớn nhân vật. Hết thảy trở thành sự thật mà nói. Như vậy bên trong tuyệt đối ghi lại. Liên quan tới võ tu rời dĩ vãng sự việc. Ừ. Ta hiểu ý. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đáp ứng cùng lần nữa lúc trở về. Liền tay cha xem. Diệp Phàm biết Hạ Vũ. Tiếp theo phải đi bên ngoài biên giới. Đi gặp Tác. Diệp Phàm nhìn về phía Tiểu Bảo. Cuối cùng lên tiếng. Để cho Tiểu Bảo lưu lại nơi này. Ta theo xem hai người họ Thiên. Được. Hạ Vũ không nghi ngờ hắn, đem Tiểu Bảo lưu lại nơi này, nào ngờ, sau này lại gặp nhau. Hạ Vũ cũng không biết là năm nào vì sao tháng, bởi vì Diệp Phàm muốn phong ấn Tiểu Bảo, lấy thiên địa linh dịch, đem hắn phong ấn, đến khi hắc ám rối loạn đã qua, lại đem Tiểu Bảo thả ra, bởi vì hắc ám rối loạn quá đáng sợ, chính là Diệp Phàm vậy không chắc chắn. Mình có thể chống nổi lần này rối loạn, mà hắn lại biết Hạ Vũ tính cách. Phong ấn Tiểu Bảo, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hôm nay thiên địa linh dịch không đủ phút, lấy Hạ Vũ tính cách. Coi như Tiểu Bảo chết ở rối loạn bên trong, cũng sẽ để cho trước phong ấn mình hoặc là Diệp Hạo bọn họ. Cho nên hết thảy các thứ này, Diệp Phàm phải chậm Hạ Vũ đi làm. Đến khi Hạ Vũ ngày thứ hai, sáng sớm rời đi sau đó, Tiểu Bảo ở tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, vui vẻ chơi đùa trước, Diệp Phàm tự mình lên đường, cùng Diệp Khởi Linh bọn họ đồng hành, đi tới Hạ Gia thôn, để cho Tiểu Bảo gặp nàng mẫu thân Lâm Đình Hàm một mặt. Diệp Phàm đột nhiên đến, làm Lâm Đình Hàm các nàng có chút hốt hoảng, không nghĩ tới vị đại nhân vật này trở về. Nhưng Lâm Đình Hàm như cũ lên tiếng. Ba, các ngươi làm sao tới? Mau bên trong ngồi. Đình Hàm, chuyện trước kia, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta và Dậy Linh bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ngày hôm nay không mời mà tới. Một là tới thăm ngươi cửa. Hai là thương lượng một chút. Liên quan tới Tiểu Bảo sự việc. Diệp Phàm đi tới bên trong phòng khách. Xem cái này trung nữ. Để cho Hạ Trương Nghĩa ngồi ở chủ vị, Diệp Phàm ngồi ở hắn bên cạnh, ngưng trọng nói, Hạ Trung Nghĩa những năm này, tiếp xúc võ tu giới, cũng nghe được liền rất nhiều sự việc. Hắn hí hư nói, Tiểu Phàm, có chuyện ngươi cứ nói đi, những năm này, ngươi ăn được đáng, so Vũ Nhi bọn họ hơn được hơn, lão đầu tử tin tưởng ngươi, ừ, chú Hạ, còn có Đình Hàm. Ta muốn phong ấn Tiểu Bảo. Diệp Phàm lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi. Lâm Đình Hàm nhưng sắc mặt bình tĩnh, bởi vì chuyện này Hạ Vũ trước cho hắn nhắc qua, hơn nữa nói qua thiên địa linh dịch là phụ thân còn có lớn ca Diệp Khởi Linh bọn họ liều mạng nhiều năm liên tục chinh chiến nhiều năm nơi tích góp xuống hết sức chân quý. Hơn nữa số lượng không phải rất nhiều. Vì thế, Hạ Trung Nghĩa nhưng hỏi, Tiểu Phàm, làm sao phong ấn, lấy thiên địa linh dịch phong ấn. Ta là vì Tiểu Bảo tốt, các ngươi hẳn nghe nói qua. Hắc ám rối loạn chứ. Diệp Phàm nói thật, ánh mắt chân thành, toàn trường tất cả mọi người. Sắc mặt biến đổi, hiển nhiên biết hắc ám rối loạn, bởi vì cái này bốn chữ, tất cả võ tu đều là đàm chi sắc biến à. Đan Hương Hương mở miệng hỏi, ba, chuyện này, Vũ biết không? Hắn biết, đồng ý. Diệp Phàm trái lương tâm, Bình Xanh lần đầu tiên nói dối, có thể vì tiểu bảo, hắn Diệp ra huyết mạch, một câu nói láo lại coi là cái gì? Lâm Đình Hàm giờ phút này rốt cuộc không nhịn được, nói, ba, Vũ đem tất cả mọi chuyện, trước khi đi, đều cùng ta nói qua, thiên địa linh dịch không thể lãng phí ở tiểu bảo trên mình. Những thứ này là các ngươi liều mạng đoạt được, cho nên không thể cho tiểu bảo. Ngươi hẳn rõ ràng, ta nếu đến nơi này, Vũ Nhi lại không có ở đây. Chuyện này, ta làm chủ, Diệp Phàm ngưng tiếng vừa nói, để cho Lâm Đình Hàm và tiểu bảo gặp một lần cuối. Lâm Đình Hàm mắt đẹp quýnh lên, nàng không có những ý nghĩ khác. Trong lòng mặc dù bỏ không được tiểu bảo, nhưng nàng cũng biết, làm như vậy cũng là vì bảo vệ tiểu bảo. Thiên hạ từ mẫu, cái đó không từng là con cái mà sống. Cho nên Lâm Đình Hàm đang do dự bên trong. Rõ ràng Hạ Vũ sau khi trở về, biết chuyện này, khẳng định sẽ tức giận các nàng. Vì tiểu bảo, nàng cuối cùng đồng ý. Chiều nay, nàng ngủ một đêm không ngủ, chiếu cố ngủ tiểu bảo, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đánh tiếng ngáy khe khẽ, tràn đầy đơn thuần vẻ. Khi sắc trời hơi lạnh thời điểm, Diệp Phàm gõ cửa phòng, sau lưng đi theo, còn có Diệp Khởi Linh bọn họ. Lâm Đình Hàm nhẹ nhàng mở cửa phòng, để cho Diệp Phàm bọn họ đi vào, hốc mắt ửng đỏ, nói, ba, các ngươi tới, ừ. Thừa dịp tiểu bảo ngủ, đem hắn phong ấn đi, cùng hắn sau khi tỉnh lại, liền làm là một giấc mộng. Diệp Phàm vừa nói, Lâm Đình Hàm trong suốt nước mắt, rơi xuống, xoay người nhìn tiểu bảo, nhẹ nhàng thút thít, chạy ra gian nhà, không đành lòng xem cuối cùng này một màn. Nhưng Diệp Phàm bọn họ, đều là đã trải qua xa trường người, hình thức quả quyết. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Khởi Linh, khẽ gật đầu, Diệp Khởi Linh cầm ra một cái dịu dàng bình ngọc, bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc, chính là thiên địa linh dịch, hôm nay bị hắn chậm rãi đổ ra, tưới tiểu bảo trên mình, ăn mặc áo ngủ tiểu bảo, trong giấc mộng bị phong ấn, thiên địa linh dịch, đem nó bọc, tạo thành hình một vòng tròn lục trụ, bất quá cao hơn 1 mét. Diệp Phàm thu vào, ra cửa thấy Lâm Đình Hàm, nhìn nàng hai mắt đỏ bừng, còn có phong ấn hoàn thành tiểu bảo. Lâm Đình Hàm thất thanh khóc ồ lên, kinh động tất cả mọi người. Diệp Phàm cuối cùng, tại tất cả người lưu luyến không thôi trong ánh mắt, mang tiểu bảo rời đi. Diệp Phàm có lòng đem những người này toàn bộ phong ấn, đến khi hắc ám rối loạn đã qua, đem các nàng thả ra. Có thể chuyện này định trước không cách nào kéo dài, bởi vì là thiên địa linh dịch có hạn. Cho tới thời khắc này, Hạ Vũ đã trở lại bên ngoài biên giới, đi tới Hỏa Thần Điện. Nơi này tràn đầy yên lặng vẻ. Hạ Vũ mới vừa bước lên Hỏa Thần núi, các liền cảm giác được phóng lên cao, nhìn trên mặt đất một cái màu đen bóng người, cúi xông lên đi, nói, Vũ, lão sư, ta tới. Hạ Vũ ánh mắt cảm động, nhìn có chút già nua các lão sư, không khỏi thanh âm khàn khàn nói, các ánh mắt kích động, nói, ha ha, ừ, còn sống liền tốt, đi, theo ta về nhà, thật tốt nói một chút, ngươi 2 năm này sự việc, được. Hạ Vũ vậy không do dự, đem mình lấy thân tế trời, sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng đầu đuôi gốc ngọn, toàn bộ nói cho vị này lão sư, các nghe được vui vẻ yên tâm hơn, đồng thời không cho Hạ Vũ cự tuyệt, trực tiếp để cho Hô Luân đi làm thiệp mời, ngày mai, hắn Hỏa Thần Điện muốn đổi lập thần chủ, vì thế, Hô Luân bắt chặt thời gian đi làm.